đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 710 Sô Ngô tỉnh lại lúc sau không bao giờ kén ăn. Có gì ăn gì, từ túi chữ vật bên trong lấy ra tới thịt tươi. Nó gặm đến mùi ngon, chính là nó để lại điểm di chứng. Nó chỉ cần nhìn đến Ôn Hành lấy ra nồi hoặc là bốc cháy lên cây đuốc. Nó liền có điểm mất khống chế, Tạ Tất An cũng để lại điểm di chứng. Hắn nhìn đến Ôn Hành uống trà đều nhịn không được muốn run run một chút. Cũng không trách hắn, chỉ cần hắn nhìn đến Ôn Hành nước trà, hắn liền sẽ nghĩ đến kia một ngày uống kia một ngụm canh thịt. Đây là hắn không có thân thể. Hắn nếu là có thân thể, phỏng chừng linh hồn đều phải rời đi thân thể đi ra ngoài xoay quanh ba vòng nửa lại trở về. Kia một ngụm canh, tập hợp hắn biết nói sở hữu hương vị, người bình thường thật sự uống không dưới. Hắn ở rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần nhìn đến Ôn Hành mang sang nước trà, liền sẽ nghĩ đến bị canh thịt chi phối sợ hãi, hôm nay lại là gió êm sóng lặng một ngày. Ôn Hành đi trước một chuyến tu la giới chung ác quỷ nhóm kiến thành trì sơ cụ quy mô. Hiện tại ác quỷ chi gian liền đánh nhau đều hiếm thấy. Bọn họ thế nhưng còn có chính mình làm ra tới quy định. Tỉ như nếu ai khiêu khích động thủ, ai liền phải kiến tam gian phòng ở Ôn Hành còn đi xuống đi bộ một vòng. Ác quỷ nhóm nhìn đến hắn đều rất nhiệt tình, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn tường thành. Hắn chỉ vào trên tường thành nhất thấy được đánh dấu. Đó là cái gì? Trên tường thành, ác quỷ nhóm làm một cái điêu khắc. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là Ôn Hành ngồi ở tiểu xe đẩy tay mặt trên uống trà điêu khắc a. Ôn Hành trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn cứng đờ quay đầu khẩu khí ôn hòa hỏi ác quỷ nhóm. Vì cái gì muốn lộng cái như vậy điêu khắc? Như vậy nhiều anh minh thần võ hình tượng không chọn. Vì cái gì cố tình tuyển cái này? Khóe miệng còn dính điểm tâm tiết nào? Ôn Hành cũng muốn mặt mũi a. Ngày đó bị phái ra cùng Ôn Hành đàm phán ác quỷ khen tặng nói. Đại nhân thiên nhân chi tư. Tiểu nhân ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngài đã bị ngài phong thái thuyết phục. Ôn Hành cứng đờ xoay. Đầu đi nhìn nhìn điêu khắc. Ở cảm thấy thẹn cùng dãy dụa chung. Hắn trái lương tâm khen một tiếng ác quỷ. Rất giống, thật là quá cảm thấy thẹn, bộ dáng gì không được, cố tình là ở xe đẩy tay thượng uống trà ăn điểm tâm tạo hình. Dương Vân nếu là tỉnh lại đến tu la giới sẽ khí đến tâm ngạnh đi. Ác quỷ bị Ôn Hành khích lệ càng có nhiệt tình, các huynh đệ cảm thấy là đại nhân cho chúng ta mang đến không giống nhau sinh hoạt. Hiện tại tồn tại thực hăng hái, đại nhân nếu là không chê. Chúng ta lại cho ngài lập mấy tôn điêu khắc. Ôn Hành vội vàng xua tay. Không không không, cảm ơn, không cần, mấy ngày lúc sau. Ôn Hành xua tay điêu khắc xuất hiện ở trên tường thành. Đáng thương lão Ôn thiếu chút nữa khóc ra tới. Còn có thể hay không hảo. Ôn Hành cảm thấy hắn vẫn là tận lực không cần đi tu la giới. Miễn cho lần sau lại muốn xuất hiện cái gì kỳ quái điêu khắc. Dù sao hiện tại tu la giới xây dựng khá tốt, mọi người đều không đánh nhau, non xanh nước biếc, rất hài hòa tuy rằng không đi tu la giới, Ôn Hành sự tình vẫn là rất nhiều. Hắn thường thường đem quỷ đế Dương Vân cùng mạnh bà nói ra phơi nắng. Diêm La Điện đại điện trước, hắn thả hai chương ghế nằm mơ siêu nơi này muốn lại một lần khen ngợi hắn tiểu đệ tử. Thật là cái gì đều cho hắn nghĩ kỹ rồi. Ngay cả tự chế ghế nằm đều cho hắn chuẩn bị 10 demer siêu Dương Vân cùng mạnh bà hoảng hốt nằm ở. Trên ghế nằm, Dương Vân, ta nãy là phong sơn quỷ đế Dương Vân, mạnh bà. Thêm chút rau thơm càng tốt uống, xem ra ở khôi phục phía trước. Hai vị này chỉ biết lặp lại những lời này, Phạm Vô Cửu nhìn đồng dạng thành thơi nằm ở trên ghế nằm. Ôn Hành nói. Ngươi thật đúng là thành thơi, Ôn Hành nhìn nhìn Phạm Vô Cửu. Tiểu hắc ngươi phải thử một chút sao? Phạm Vô Cửu nói, ta không ngươi như vậy nhàn nhã. Vãng sinh giới có rất nhiều sự phải là mơ siêu, lời tuy như thế. Ôn Hành cũng không gặp Phạm Vô Cửu cả ngày ngâm mình ở vãng sinh giới a. Phạm Vô Cự muốn nói lại thôi. Ôn Hành Mẫn cảm bắt giữ tới rồi hắn vi diệu biểu tình. Tiểu Hắc, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Phạm Vô Cự lắc đầu. Không, không có gì, Ôn Hành sảng khoái nói. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Mọi người đều là đồng liêu. Yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm chỉ cần mở miệng là được, điểm này Tạ Tất An liền làm tương đối hảo. Yêu cầu Ôn Hành thời điểm trực tiếp mở miệng, Ôn Hành cũng vui ra tay hỗ trợ, Phạm Vô Cự ấp a ấp úng. Cái kia, ngươi sẽ chèo thuyền sao? Hoặc là nói như vậy, ngươi sẽ bơi lội sao? Ôn Hành sửng sốt, ta sẽ phao tắm ơ siêu, hắn thích nhất phao tắm, đến nỗi bơi lội linh tinh. Tu sĩ chỉ cần có linh khí hộ thể, ở đại bộ phận trong nước đều có thể quay lại tự nhiên. Làm sao vậy? Phạm Vô Cự nói, ngươi có thể giúp ta vớt một chút vãng sinh trì trung linh hồn sao? Ôn Hành từ trên ghế nằm bò dậy. Hảo a, Ôn Hành rất sung sướng liền đi theo Phạm Vô Cự đi rồi. Phạm Vô Cự thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn tươi cười đầy mặt Ôn Hành. Không biết vì cái gì? Ta ở trên người của ngươi nhìn không tới ngươi ở sốt ruột hoặc là khẩn trương, nếu thay đổi người. Bình thường phi thăng gặp được loại chuyện này, sợ là đã sớm cấp sức đầu mẻ chán đi. Ôn Hành khen ngược, loát miệu uống trà xem hoàng hôn. Tâm tình hảo còn muốn trích một phen Mạn Châu xa hoa cắm ở Diêm La Điện Trung. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là nhà ai thế gia công tử. Như thế có tình cảm ơ siêu. Ôn Hành không nhanh không chậm nói, sốt ruột hữu dụng, nếu là sốt ruột hữu dụng, ta mỗi ngày ở Diêm La Điện thúc dục các ngươi, thúc dục liền hữu dụng. Quỷ đế cấp Diêm quân điểm hương đều diệt, Diêm quân còn không biết ở đâu trọng thiên trên tiêu giao tự tại. Ôn Hành cảm thấy Diêm quân bất quá cái nửa năm là sẽ không trở về. Hắn đương nhiên cũng sốt ruột a. Chính là tại hạ giới những năm đó, hắn đã sớm thành lão bánh quẩy, lại sốt ruột cũng có thể bất động thanh sắc. Phạm Vô Cự không biết là ở đối Ôn Hành nói chuyện vẫn là ở lầm bầm lầu bầu, tâm thái thật tốt, hắn ngay từ đầu là chướng mắt Ôn Hành. Hắn cảm thấy Ôn Hành là cái phi thăng địa tiên, lưu tại U Minh giới cũng làm không được chuyện gì, chính là trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới. Hắn phát hiện Ôn Hành thế nhưng ngoài ý muốn đáng tin cậy. Ôn Hành đi vào Diêm La Điện không lâu liền phóng đổ quỷ đế Dương Vân cùng Mạnh Bà. Mạnh Bà còn chưa tính, dù sao hiện tại cũng không có gì tân quỷ hồn lại đây đầu thai. Canh Mạnh Bà ngao làm lại trộn lẫn điểm nước chính là. Mạnh Bà đã trở thành U Minh giới mua nước tương, chính là quỷ đế Dương Vân liền bất đồng. Dương Vân trấn thủ La Phong Sơn. Là trước mắt khống chế tu la giới quỷ đế, hắn ngã xuống, tu la giới liền phải mất khống chế, nhưng tu la giới không những không có mất khống chế. Ngược lại còn rực rỡ hẳn lên, Phạm Vô Cự có đôi khi đi bộ qua đi, nhìn đến ác quỷ nhóm ở kiến tạo tân thành trì, hắn đều cảm thấy giống đang nằm mơ, này hết thảy đều là ở Ôn Hành đã đến lúc sau phát sinh. Nhìn đến tu la giới biến hóa. Trấn thủ ác quỷ giới hai cái quỷ đế Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa cũng nghĩ tham khảo Ôn Hành biện pháp, mấy ngày nay đang ở ác quỷ giới làm cải cách đâu, ngay từ đầu Phạm Vô Cự vốn dĩ không nghĩ làm Ôn Hành hỗ trợ, chính là sau lại hắn nghĩ thông suốt, bọn họ ở U Minh giới thượng vạn năm, U Minh giới hiện trạng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu là vẫn là vâng theo trước kia quy củ nhất thành bất biến. Sớm hay muộn muốn đại gia cùng chết, lại một lần đi đến truyền tống trận thượng. Phạm Vô Cự trước tiên ở truyền tống trận thượng đơn đầu gối chấm đất. Ôn Hành sâu kín hỏi hắn, ngươi đang làm gì? Phạm Vô Cự, chờ hạ ngã xuống thời điểm có thể quăng ngã nhẹ một chút. Ôn Hành cao cao gương mặt. Hảo có đạo lý bộ dáng, linh quang vừa hiện, cao quý lãnh diễm hắc vô thường ngoai ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ôn Hành thở dài một hơi thua một chút linh khí đến hắc vô thường trong cơ thể. Hắn lại một lần đi tới vãng sinh giới. Phi thăng lúc sau, hắn đầu tiên đi vào chính là nơi này, vãng sinh giới. Danh như ý nghĩa, linh hồn lại ở chỗ này quên tiền duyên tiến vào luân hồi. Vãng sinh giới cũng không lớn, chỉ có tu la giới một nửa lớn nhỏ. Chính là nơi này linh hồn lại là nhiều nhất. Tuy rằng nơi này linh hồn nhiều nhất, chính là nơi này linh hồn rất nhiều đều là không hoàn chỉnh, Hắc Vô Thường thực mau liền tỉnh lại. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đa tạ Ôn Hành cười cười. Hẳn là, nhìn đến Ôn Hành đang ở dõi mắt trông về phía xa. Hắc Vô Thường giải thích nói, vãng sinh giới cùng tu la giới còn có ác quỷ giới đều bất đồng. Có thể tới nơi này tới linh hồn đều là bình thường nhất linh hồn, bình thường. Liền ý nghĩa vô năng, bọn họ không thể giống ác quỷ tu la như vậy phản kháng. Chỉ có thể ở chỗ này phí công chờ đợi, bài vĩnh viễn đều nhìn không tới đầu đội ngũ. Như vậy chờ đợi nhất dây vò, chính là bọn họ sẽ không phản kháng. Bọn họ chỉ biết chu mà lặp lại xếp hàng đầu thai thành nơi này linh hồn lớn nhất chấp niệm mơ siêu như vậy linh hồn cơ hồ không có công kích tính, bởi vậy vãng sinh giới thủ vệ là tam giới chung ít nhất. Thủ vệ nhóm phần lớn đều tập trung ở vãng sinh trì phụ cận. Nhìn đến có không được linh hồn chạy nhanh vớt ra tới phóng tới bờ biển. Vãng sinh, là bộ dáng gì đâu? Ôn Hành đã từng nghe Hằng Thiên Thành lão nhân nói qua 18 tầng địa ngục lục đạo luân hồi. Chính là hắn đến Diêm La Điện lâu như vậy. Chỉ nghe nói qua một cái vãng sinh trì, ngươi nhìn sẽ biết Hắc Vô Thường mang theo Ôn Hành đi. Hướng vãng sinh thành, Ôn Hành lúc này mới phát hiện, truyền tống trận ly vãng sinh thành có mười mấy dặm. Chung quanh còn có trận pháp bao chu mơ siêu hắn lần đầu tiên đi vào vãng sinh giới thời điểm cho. Rằng vãng sinh thành chỉ có một môn, lúc ấy hắn thần thức đảo qua không phát hiện cái gì dị thường. Hắc Vô Thường ở Ôn Hành trước mắt trường tụ đảo qua. Ôn Hành lại quét một chút thần thức, lần này, hắn thấy được vãng sinh thành 5 cái môn, chẳng qua chỉ có lưỡng đạo đại môn là mở ra. Còn có mặt khác 3 đạo đều đóng lại, vãng sinh thành có 5 đạo đại môn. Phân biệt đối ứng thần đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, hiện tại chỉ có nhân đạo cùng súc sinh đạo mở ra, Hắc Vô Thường giải thích. Ôn Hành lại nhíu mày, kia mặt khác 3 đạo đâu? Hắc Vô Thường nói, thần đạo chính là thượng giới 33 giới, từ thượng giới cùng U Minh giới quyết liệt lúc sau. Hạ giới tu sĩ đều trực tiếp phi thăng tới rồi thượng giới. Không đi nữa thần đạo, Ôn Hành gật gật đầu. Khi ác quỷ đạo cùng địa ngục đạo đâu? Hắc Vô Thường cổ quái nhìn nhìn Ôn Hành. Chính là hiện tại tu la giới cùng ác quỷ giới a, Ôn Hành há hốc mồm. A, Hắc Vô Thường thở dài một hơi. Đã từng U Minh giới rất đại. Địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo so hiện tại hơn gấp trăm lần không ngừng. Sao lại chuyển thế linh hồn càng ngày càng ít, chúng ta đã chịu tin lực càng ngày càng yếu, này lưỡng đạo đã bị suy yếu, thành hôm nay dáng vẻ này. Sao lại Diêm Quân liền đem hai giới ác quỷ dựa theo lực lượng phân chia giống nhau? Lúc này mới có hôm nay tu la đạo cùng ngạ quỷ đạo, Ôn Hành gật gật đầu. Nga, Hắc Vô Thường trầm trọng nhìn ở lưỡng đạo trước đại môn xếp hàng linh hồn. Thượng giới kín người hết chỗ. Có thể làm những người này chuyển thế thế giới càng ngày càng ít. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Vãng sinh trì chuyển sang kiếp khác cũng yêu cầu lực lượng. Lực lượng không đủ thời điểm liền sẽ từ vãng sinh linh hồn thượng rút ra lực lượng. Người thần hồn tạp bác, vãng sinh trì hấp thu linh hồn lực lượng sẽ ô nhiễm nước ao. Mấy năm nay ở vãng sinh trì chung mất đi lực lượng linh hồn càng ngày càng nhiều. Còn như vậy đi xuống, vãng sinh trì thủy liền phải phế đi, Ôn Hành mày hơi hơi nhăn lại. Như suy tư gì bộ dáng, kỳ thật nếu là quen thuộc người của hắn ở chỗ này liền sẽ biết. Hắn căn bản không minh bạch Hắc Vô Thường nói chính là cái gì, tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn thấy được chính mình điêu khắc, chảy xuống cảm động nước mắt, này mẹ nó đều là ai làm. Có dám hay không phóng cái anh minh thần võ pho tượng, không bao lâu. Tu la chàng trên tường thành nhiều lão Ôn đón gió rơi lệ điêu khắc tu la giới ác quỷ nhóm đều là tà. Thực phái tới ta tra xét tư liệu, phát hiện lục đạo luân hồi là Phật gia cách nói. Đạo giáo truyền thống bên trong là 5 đạo luân hồi, Kỳ thật Phật gia cùng đạo gia không phải một nhà, chính là không ít tác phẩm bên trong. Đạo gia những cái đó thần Phật lực lượng bị suy yếu. Tỷ như Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cùng Như Lai Phật Tổ. Trước hai vị là đạo giáo thần chỉ, sau một vị là Phật giáo thần. Wikidic Convert. Hết chương.